Đế Bá, chương 5237, Thiên Hạ Trợ Giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc triều hải thủy triều xuống, khi tin tức truyền khắp toàn bộ Phật Đà Thánh Địa thời điểm, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa liền lập tức đằng sôi rồi. Tin tức như vậy trong chớp mắt này tựa như là nổ tung một dạng hắc triều hải triều xuống, đặc biệt là Phật Đà Thánh Địa các đại giáo truyền thừa, các bộ các tộc đại nhân vật, vừa tiếp xúc với đến Nhung Vệ quân đoàn tin tức thời điểm, liền không khỏi vì đó chấn động. Trên thực tế, bất luận là Kim Sử Vương Triều, hay là Phật Đà Thánh Địa các đại bộ, trước đó, đều từng nhận được Vệ Thiên Thanh tin tức. Sớm tại một đoạn thời gian trước, Vệ Thiên Thanh đều hướng Kim Sử Vương Triều, các bộ đại nhân vật báo cáo Hắc Triều Hải tình huống. Vệ Thiên Thanh cho rằng Hắc Triều Hải sẽ lại một lần nữa triều xuống. Nhưng, bất luận là Kim Sử Vương Triều Cổ Dương Hoàng lại hoặc là chư vị lão tổ, đều không tán đồng Vệ Thiên Thanh suy đoán. Dù sao, Át Thất Đạo Quân thời đại Hắc Triều Hải mới vừa vặn triều xuống. Lúc về phần này, trong thời gian ngắn ngủi như thế, Hắc Triều Hải là không thể nào triều xuống. Bởi vì tại trong thời gian ngắn như vậy triều xuống, trăm ngàn vạn năm đến nay, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Mỗi một lần triều xuống cách xa nhau, vậy cũng là mấy cái thời đại, thậm chí là càng xa xưa. Hiện tại một thời đại thời gian khoảng cách đều không có. Cái này lại làm sao lại một lần nữa chiều xuống đâu. Cho nên, tại Vệ Thiên Thanh làm ra dạng này dự đoán thời điểm, không thể đạt được Phật Đà Chư Lão duy trì. Cái này cũng khiến cho Vệ Thiên Thanh cuối cùng không thể không cầu trợ ở Lý Thất Giả. Hiện tại Hắc Triều Hải thật là chiều xuống, mà lại, hai lần chiều xuống thời gian cách xa nhau ngắn như thế. Cái này lập tức để Phật Đà Thánh Địa chư vị lão tổ trong nội tâm vì đó chấn động. Sự tình ra khác thường, tất có yêu. Tất cả nhận được tin tức như vậy đại nhân vật, đều không hẹn mà cùng nghĩ đến điểm này. Tất cả mọi người lập tức cảm thấy Hắc Triều Hải tại trong thời gian ngắn như vậy tiến hành lần thứ hai triều xuống. Cái này nhất định có không tầm thường sự tình. Truyền Thánh Sơn, cho nên, vừa tiếp xúc với đến Hắc Triều Hải triều xuống tin tức đằng sau, Kim Sử Vương Triều lập tức làm ra quyết định, bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền cho Thánh Sơn. Mặt khác đại giáo cương quốc, có lẽ là không có thể liên thông Thánh Sơn con đường, nhưng là, Kim Sử Vương Triều không giống với, bọn hắn vì Thánh Sơn thủy trị thiên hạ, bọn hắn có được độc nhất vô nhị con đường, có thể nối tiếp Thánh Sơn, bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức này truyền cho Thánh Sơn. Đương nhiên, Kim Sử Vương Triều cũng sẽ không tùy ý đem tin tức truyền cho Thánh Sơn, trừ phi là kinh thiên đại sự. Trước kia, bất luận có chuyện gì, Kim Sử Vương Triều đều là vô tình hay cố ý áp chế lại, không muốn để cho tin tức truyền lại nhập Thánh Sơn. Đây là có ý cô lập Thánh Sơn cùng Phật Đà Thánh Địa liên hệ. Nhưng là, Hắc Triều Hải triều xuống, quản chi Kim Sử Vương Triều muốn áp xuống tới, đó cũng là không cách nào ngăn chặn. Chuyện như vậy, đó là sự tình chọc thủng trời. Nếu như Kim Sử Vương Triều xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt băng phân ly tích, cho nên Kim Sử Vương Triều lần này cũng không chút do dự đem tin tức bằng tốc độ nhanh nhất truyền cho Thánh Sơn. Truyền Chính Nhất Giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sử Vương Triều không chỉ có đem tin tức truyền cho Thánh Sơn, đồng thời cũng truyền cho Chính Nhất Giáo. Đối mặt Hắc Triều Hải đại tai nạn, riêng là dựa vào Phật Đà Thánh Địa không cách nào chịu đựng được, mà lập tức Phật Đà Thánh Địa cùng Chính Nhất Giáo vẫn là liên minh. Đặc biệt là Phật Đà Chí Tôn cùng Chính Nhất Chí Tôn ở giữa sánh vai mà chiến hữu nghị vẫn còn, cho nên, phát sinh dạng này kinh thiên đại sự, Kim Sử Vương Triều cũng nhất định phải đem tin tức truyền cho Chính Nhất Giáo. Nhưng là, khi Kim Sử Vương Triều đem tin tức truyền cho Chính Nhất Giáo cùng Thánh Sơn thời điểm, Thánh Sơn cùng Chính Nhất Giáo đều thật lâu chưa truyền về tin tức. Tình huống như vậy vừa xuất hiện, lập tức để Kim Sử Vương Triều vì thế mà kinh ngạc. Mà Phật Đà Thánh Địa mặt khác, các bộ các tộc đại nhân vật biết tình huống như vậy đằng sau, cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Chính Nhất Giáo thì cũng thôi đi, dù sao, gần nhất Chính Nhất Giáo cùng Phật Đà Thánh Địa trở mặt, đặc biệt là Chính Nhất Thiếu Sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa thời điểm, càng làm cho Phật Đà Thánh Địa cùng Chính Nhất Giáo quan hệ tiến một bước chuyển biến xấu. Nếu như nói, ở thời điểm này, Phật Đà Thánh Địa gặp nạn, Chính Nhất Giáo sống chết mặc bay, đó cũng là có thể hiểu được. Nhưng là, Thánh Sơn không giống với, Thánh Sơn là Phật Đà Thánh Địa hạch tâm, là Phật Đà Thánh Địa chân chính người cầm quyền, đang phát sinh như vậy kinh thiên đại sự phía dưới, Thánh Sơn lại xa ngút ngàn dặm không tin tức, cái này lập tức liền để tất cả mọi người vì đó hoảng sợ. Thánh Sơn xa ngút ngàn dặm không tin tức, đây là ý vị như thế nào? Trong lúc nhất thời, trong nội bộ Phật Đà Thánh Địa có đủ loại suy đoán, không ít Phật Đà Thánh Địa đại nhân vật, lão tổ đều trong lúc nhất thời lo lắng. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, Phật Đà Chí Tôn đã tọa hóa? Có đại giáo lão tổ không khỏi lo lắng nói, sớm đã có nghe đồn nói, Phật Đà Chí Tôn vết thương cũ tái phát. Nếu thật là như vậy, hiện tại Thánh Sơn lại xa ngút ngàn dặm im ắng tin tức, nói không chừng Phật Đà Chí Tôn thật đã tọa hóa. Nếu như Phật Đà Chí Tôn thật là tọa hóa, đối với Phật Đà Thánh Địa tôi nói, đó là rất lớn trùng kích, đó là rắn mất đầu, chỉ sợ Phật Đà Thánh Địa có khả năng loạn thành một bầy. Chính nhất giáo không có bất kỳ cái gì tin tức, cái này cũng khiến cho Phật Đà Thánh Địa lo lắng, bởi vì chính nhất giáo sông chết mặc bây, đây không tính là kết quả xấu nhất, vạn nhất, Phật Đà Thánh Địa đại nạn lâm đầu thời điểm, chính nhất giáo đột nhiên đối với Phật Đà Thánh Địa nổi lên, chỉ sợ Phật Đà Thánh Địa là cõng bụng thụ địch, đây đối với Phật Đà Thánh Địa tôi nói, chính là tai họa ngập đầu. Tụ tập binh lực, tại thời điểm này, Kim Sử Vương Triều đã không có càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể tụ tập quân đoàn, chuẩn bị hướng Hắc Mộc Nhai lái qua. Trong lúc nhất thời, Phật Đà Thánh Địa các bộ các tộc cũng bắt đầu hành động, Thánh Sơn xa ngút ngàn dặm không tin tức, mọi người cũng không thể ngồi tại đợi chết, chỉ có thể toàn lực nghênh chiến. Trên thực tế, rất nhiều đại nhân vật trong lòng vô cùng rõ ràng, lập tức quản chi Phật Đà Thánh Địa trên dưới một lòng, cũng khó mà chống xem qua trước tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì năm đó Phật Đà Chí Tôn ngăn cơn sóng dữ, huyết chiến đến cùng, đều không thể vãn hồi đại thế, cuối cùng cũng là đạt được chính nhất Chí Tôn cùng Bát Thất Đạo Quân trợ giúp, lúc này mới vãn hồi đại thế. Hôm nay, quản chi Phật Đà Thánh Địa toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng là khó mà chống đỡ được hắc triều hải hung vật giáng lâm, nhưng là, đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, không có lựa chọn khác. Chỉ có thể là vượt khó tiến lên. Nếu là ở trước kia, Thánh Sơn xa ngút ngàn dặm không tin tức, đối với Kim Sử Vương Triều tôi nói, đương nhiên là vui không thắng vui sự tình, không có cái gì so đây càng tốt, Phật Đà Chí Tôn tọa hóa, cái này khiến Kim Sử Vương Triều càng có cơ hội một mực nắm giữ đại quyền. Nhưng, lập tức đại nạn lâm đầu, nếu thật là Phật Đà Chí Tôn tọa hóa, đối với Kim Sử Vương Triều tôi nói, ngược lại là một loại đại tai nạn. Ngay tại ngày đó, tại trong Nhung Vệ quân đoàn, đạo đài vực môn phát sáng lên, nghe được. Ông, thanh âm vang lên, từng dãy đội ngũ bị truyền tống tới. Từng dãy đội ngũ này, mỗi một cái thành viên đều là huyết khí như hồng, tạo hóa cao thâm, càng làm người khác chú ý chính là, bọn hắn đều là cái này đến cái khác sáng loáng đầu chọc, đều là người khoác cà sa cao tăng. Không sai, nhóm đầu tiên đến Hắc Mộc Nhai đội ngũ. Chính là Thiên Long Tự Cao Tăng. Phật Đà Thánh Địa, làm Phật gia tịnh thổ, chùa miếu ngàn vạn, tăng lữ ngàn vạn, mà lại, Thiên Long Tự làm Phật Đà Thánh Địa lớn nhất một bộ, bất luận thời điểm nào, đều là kiên định không thay đổi ủng hộ Thánh Sơn. Ngay sau đó Thánh Sơn xa ngút ngàn dặm không tin tức, nhưng, Thiên Long Tự lại không chút do dự, đem đại lượng môn hạ đệ tử, tất cả chùa tất cả miếu cao tăng, liên tục không ngừng đưa đến Hắc Mộc Nhai. Sẽ vì Hắc Mộc Nhai trúc thủ một đạo phòng tuyến. Bản Nhược Thánh Tăng sẽ đích thân tới. Tại Thiên Long Tự Cao Tăng là liên tục không ngừng đưa lên đến Hắc Mộc Nhai thời điểm. Một tin tức khác cũng truyền tới. Tin tức như vậy một vùng đến Hắc Mộc Nhai. Lập tức để Hắc Mộc Nhai sĩ khí không khỏi vì đó vừa tăng. Bản Nhược Thánh Tăng là một trong bốn đại tông sư. Mặc dù hắn không phải Phật Đà Thánh Địa người cường đại nhất. Nhưng là hắn uy danh ở bên ngoài. Hắn đem tự mình gấp rút tiếp viện, cái này có thể cho toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đưa đến xuất lĩnh tác dụng. Ngay sau đó Phật Đà Thánh Địa, rắn mất đầu, Bản Nhược Thánh Tăng đích thân tới, đây không thể nghi ngờ là ủng hộ lấy sĩ khí. Tại cùng lúc đó, biên độ thế gia đạo đài vực môn cũng là. Ông, một tiếng, phát sáng lên, toàn bộ đạo đài vực môn treo trên cao, lấy đại lượng hỗn độn nguyên thạch thôi động, dính liền Phật Đà Thánh Địa các đại giáo tông môn. Biên độ thế gia ngay sau đó truyền ra tin tức, biên độ thế gia đạo đài vực môn cung cấp thiên hạ chi sĩ dùng chung. Tại toàn bộ Hắc Mộc Nhai, chỉ có hai cái cố định đạo đài vực môn, Hắc Mộc Nhai bất kỳ tu sĩ cường giả nào muốn đến Phật Đà Thánh Địa bất kỳ địa phương nào, đều phải dựa vào trong hai đạo đài vực môn này bất kỳ một cái nào. Nhưng mà, cho tới nay, biên độ thế gia đạo đài vực môn đều là ở vào trạng thái trầm tịch, hoặc là thu phí giá trên trời, bởi vì đây là biên độ thế gia cố ý đi cô lập Hắc Mộc Nhai cùng toàn bộ Phật Đà Thánh Địa liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, khi tai nạn tiến đến thời điểm, biên độ thế gia cũng không thể không mở ra đạo đài vực môn, thậm chí không tiếc hao tổn đại lượng hỗn độn nguyên thạch, tồi động lấy đạo đài vực môn, đi dính liền Phật Đà Thánh Địa các đại giáo tông môn. Đem bọn hắn đạo đài vực môn miễn phí cho thiên hạ tất cả mọi người sử dụng. Biên độ thế gia đương nhiên minh bạch, nếu như đại tai nạn trước mắt, ngăn không được hắc triều hải hung vật, như vậy, cái thứ nhất bị hủy diệt đại giáo thế gia, đứng mũi chịu sào, khẳng định là bọn hắn biên độ thế gia. Ngay sau đó, tại trong nhung vệ quân đoàn, đấu quang trùng thiên, chỉ gặp từng nhánh dũng mãnh thiết kỵ bị truyền tống tới, từng nhánh thiết giáp ngân quang thiết kỵ mang theo khí tức lăng lệ mà tới. Đây đều là Phật Đà Thánh Địa từng cái cường đại quân đoàn. Kim Sử Vương Triều Thiết Doanh toàn lực ứng phó, do Kim Sử Vương Triều Hoàng Thái Đệ Kim Sử Kiếm Hào thống soái. Tại Kim Sử Vương Triều Thiết Kỵ liên tục không ngừng ném đưa tới thời điểm, một tin tức cũng lập tức truyền khắp Hắc Mộc Nhai. Tại Hắc Mộc Nhai, thế hệ trẻ tuổi đối với Hoàng Thái Đệ Kim Sử Kiếm Hào có lẽ là lạ lẫm, nhưng là không ít thế hệ trước đều ngửi qua đại danh của hắn. Hắn nhưng là có thể cùng tứ đại tông sư tranh phong kiếm đạo thiên tài. Kim Sử Vương Triều, cái này sẽ là toàn lực ứng phó, cũng không biết Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả có thể hay không đích thân tới. Nhìn thấy Kim Sử Vương Triều ngay cả thiết doanh đều tới, cũng lập tức để cho người ta vì đó phấn chấn. Kim Sử Vương Triều mặc dù không bằng Thiên Long tự như vậy người thứ nhất xông tới tuyến đầu, nhưng là, làm thủy trị thiên hạ Vương Triều. Kim Sử Vương Triều làm nhóm thứ hai phái ra đại lượng quân đoàn đến đây trợ giúp, thậm chí ngay cả thiết doanh đều bị ném đưa tới. Kim Sử Vương Triều cử động lần này đích thật là không có gì có thể lấy bắt bẻ. Cũng chính là theo Kim Sử Vương Triều các đại quân đoàn, Thiên Long tự tất cả chùa cao tăng bị liên tục không ngừng ném đưa đến Hắc Mộc Nhai. Cái này cũng kéo theo Phật Đà Thánh Địa tất cả đại giáo cương quốc, khiến cho rất nhiều đại giáo cương quốc đệ tử. Cường giả đều liên tục không ngừng thông qua đạo đài vực môn bị truyền tống đến đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Mộc Nhai là người đông nghìn nghịt, kín người hết chỗ. Cách chương